Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay đã là ngày thứ tư, nhìn thấy hạn định 7 ngày đã gần như trước mắt mà Lượng Vũ vẫn không có cách nào tìm được Bích Lạc Hoàng Tuyền Đan, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Nguyệt Hiểu độc phát thân vong nàng và Nguyệt Hiểu lưỡng tình tương duyệt, khó khăn lắm mới hiểu nhau, yêu nhau như vậy mà thật không ngờ trời cao lại trêu chọc hai người các nàng, gặp gỡ bên nhau sao quá ít mà tương tư ly biệt lại dài đằng đẵng không nguôi, nàng không cam lòng ngón tay sờ nhẹ vào gương mặt thanh tú của Nguyệt Hiểu, từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống từ gương mặt khuynh sắc khuynh thành của Lượng Vũ. Dung nhan kiều diễm giờ đây ướt đẫm nước mắt. Là luyến tiếc tiếc cho mình không nhận ra nàng sớm hơn, là thương tâm thương cho phần tình cảm này lại một lần nữa không vẹn toàn. Kiếp trước nàng và Nguyệt Hiểu thương tiếc cả đời, mà hiện tại cũng không có cách nào tư thủ suốt đời, lẽ nào chuyện của hai người các nàng còn phải chờ sang kiếp sau nữa hay sao? Quận chúa có thể giúp ta một chuyện không? Phong Dạ Hiểu bước vào đúng lúc Nguyệt Hiểu còn đang ngủ say, lặng lẽ đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói với Lượng Vũ đang ngồi ở mép giường chăm sóc Nguyệt Hiểu. Lượng Vũ đưa lưng về phía Dạ Hiểu, nhanh chóng lau đi giọt lệ trên mặt. Có chuyện gì cần ta giúp, ta có phương pháp có thể cứu Tiểu Tam. Giọng nói của Phong Dạ Hiểu vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng làm cho Lượng Vũ lập tức kích động. Người nói cái gì? Dạ Hiểu không trả lời câu hỏi của Lượng Vũ, chỉ là hướng hai bên trái phải nhìn Thị Nguyệt phân phó. Chờ một chút, ta và quận chúa ra ngoài, Tiểu Tam giao cho ngươi chăm sóc Thị Nguyệt. Thị Nguyệt chỉ nắm chặt ống tay áo của Dạ Hiểu không buông. Người dự định dùng cái phương pháp kia cứu chủ tử sao? Nàng thật không muốn nghe câu trả lời nhưng nàng biết Dạ Hiểu đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, nàng cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn, bên này là Nguyệt Hiểu bên kia là Dạ Hiểu, nàng thật không muốn mất ai. Dạ Hiểu khẽ thở dài, ôn nhu nhìn Thị Nguyệt. Thị Nguyệt ngốc, người đã theo ta lâu như vậy còn không biết tính ta hay sao mà còn hỏi những câu như thế. Chỉ cần có thể cứu Nguyệt Hiểu, muốn nàng làm cái gì nàng đều chấp nhận, dù có hy sinh tính mạng của nàng cũng không từ nan. Muội muội ngốc mà nàng yêu thương nhất đang nằm đó, một người hoạt bát đáng yêu vì một chút ham chơi của nàng mà trúng kỳ độc. Đây là nàng hại Nguyệt Hiểu, nàng nhất định phải cứu được Nguyệt Hiểu, cứu được muội muội thân yêu của mình. Nghe vậy Thị Nguyệt mới buông lỏng tay ra, vừa khóc vừa nói. Phong Dạ Hiểu, người thật sự là một kẻ đáng ghét, lúc nào cũng tự cho là mình đúng, người có nghĩ đến cảm xúc của chủ tử của ta, khi người làm vậy không chứ? Thị Nguyệt thương tâm mà khóc từng giọt nước mắt thấm đẫm mỹ nhan, cái kẻ vô tâm kia có biết thống khổ của nàng không chứ? Phong Dạ Hiểu không để ý đến phản ứng của Thị Nguyệt, chỉ là quay đầu nhìn Lượng Vũ. Quận chúa, ta muốn ngươi cùng ta đi gặp một người có thể cứu Nguyệt Hiểu, ngươi đồng ý không? Từ lúc nhận thấy thái độ khác lạ của Thị Nguyệt, nàng biết rằng phương pháp mà Dạ Hiểu nói chắc chắn có gì đó không rõ ràng, nhưng để cứu Nguyệt Hiểu nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần có thể cứu được Nguyệt Hiểu, bất luận làm cái gì ta đều nguyện ý đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chuyện này làm cho Tiểu Tam mãi mãi hận ngươi, ngươi nghĩ sao, sẽ không hối hận chứ? Dạ Hiểu nhìn như vui đùa cợt nhã làm cho Lượng Vũ trầm tư không ít, nhưng chỉ là trong chốc lát. Đương nhiên, chỉ cần Nguyệt Hiểu có thể sống sót cho dù sẽ bị nàng oán hận cũng không nói gì, bởi vì nàng không có biện pháp nhìn Nguyệt Hiểu ở trước mặt nàng chết đi. Duyệt Lai khách điếm, kinh thành, Phong Dạ Hiểu đi vào khách điếm một cách ung dung thật làm cho người ta tưởng nhầm khách điếm này là sản nghiệp của nàng không bằng, mà nàng cũng không hề cố kỵ chuyện gì. Dạ Hiểu hiên ngang bước vào một căn phòng nằm khuất sau dãy hành lang, cho dù trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ nhưng Lượng Vũ cũng chỉ có thể bước theo sau nàng. Người đến là người phương nào? Còn chưa đi đến ngoài cửa phòng, một thanh âm nữ tử từ trong phòng truyền đến, chứng tỏ nữ tử bên trong phòng cũng là người am hiểu võ công nhưng lại không có một tia khinh địch nào cả. Là ta, Mị Nhi, ta dẫn theo một người đến gặp ngươi. Dạ Hiểu vừa mới dứt lời cửa phòng lập tức mở ra, một nữ tử diễm lệ mặc hồng y lập tức ôm lấy Dạ Hiểu không buông. Thối Dạ Hiểu, ta ở đây hai ngày ngươi một lần cũng không đến tìm ta, hại ta buồn chán chết mà. Phong Dạ Hiểu cũng không để ý đến nữ tử đang oán giận, chỉ là nói một câu. Nếu như ngươi không buông tay ta liền đem quỷ y tàn quyền thiêu hủy. Nghe vậy Hồ Mị Nhi lập tức rút lui ba bước rời xa Dạ Hiểu. Ta chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi, hà tất phải coi như thật chứ. Nói xong, nàng mới phát hiện Lượng Vũ vẫn ung dung đứng bên cạnh Dạ Hiểu. Ngươi là ai, tại sao lại cùng đi với Dạ Hiểu đến đây chứ? Nàng là thần hy quận chúa Trầm Lượng Vũ, là đến giúp chúng ta, Mị Nhi. Dạ Hiểu đương nhiên hiểu Mị Nhi cho rằng Lượng Vũ là Văn Nhân Tuyền, vì vậy lập tức giải thích để tránh phát sinh những chuyện phiền phức không đáng có. Nghe xong Dạ Hiểu giới thiệu, Mị Nhi nhíu mày. Dạ hiểu, ngươi thật sự muốn dùng phương pháp kia thật hay sao? Phong Dạ hiểu gật đầu. Không sai, mà hai người các ngươi đều phải giúp ta mới được. Ta không đáp ứng, Mị Nhi phản bác nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ đem quỷ y tàn quyền đốt. Trong lòng Dạ hiểu biết Mị Nhi rất muốn lấy được quỷ y tàn quyền đang nằm trong tay nàng, vì vậy cho dù nàng có yêu cầu vô lý đến đâu Mị Nhi cũng sẽ đáp ứng. Tự hỏi bản thân hồi lâu, Mị Nhi chỉ có thể đáp ứng thỉnh cầu của Dạ hiểu, bởi vì nàng cần quỷ y tàn quyền. Chỉ khi lấy được quỷ y tàn quyền, nàng mới có khả năng trọng trấn quỷ y môn danh tiếng, cũng mới có thể đánh bại Văn Nhân Tuyền. Cách chương.